cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Liên Kiều lấy từ trong túi gấm ra một viên kim đan. Không cần ta chữa trị thì thôi. Viên kim đan này ngươi nhất định phải nhận lấy. Đây là bí phương gia truyền của Liên thị chúng ta. Trị nội thương rất hiệu quả. Lần này ngươi lời to rồi. Nọc rắn ngươi hút cho ta tính là gì? Hút 100 lần cũng không quý giá bằng viên kim đan này. Không cần, Lục Vô Cửu trầm mặt. Khi hắn nói chuyện, Liên Kiều nhanh tay nhanh mắt nhân lúc hắn mở miệng liền nhét viên kim đan vào miệng hắn. Sau đó khép cằm hắn lại. Lục Vô Cửu cau mày. Liên Kiều lập tức bịt miệng hắn lại. Hung dữ nói, không được nhả ra, đã dính nước bọt của ngươi rồi. Ta không cần nữa. Lục Vô Cửu nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng. Cuối cùng cũng không nói gì nữa. Khi quay người lại sờ khóe môi, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn một chút. Liên Kiều khẽ hừ một tiếng. Hóa ra là cứng đầu. Lúc này, sau khi trận pháp bị phá, khói bụi bên kia tan đi. Khương Thiệu và những người đi cùng hắn ngã trên mặt đất. Chồng cũng bị thương không nhẹ. Khương Thiệu lau vết máu trên khóe môi. Nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền phát hiện ra hai bóng người một đen một trắng đi ra từ phía sau sườn đồi. Bèn xa sầm mặt mày đi tới. Quả nhiên là các ngươi. Mảnh vỡ này là giả. Các ngươi liên thủ lừa ta. Liên Kiều liếc mắt nhìn hắn. Ăn miếng trả miếng thôi. Khương đại công tử chẳng phải cũng chuẩn bị hai cỗ xe ngựa giống hệt nhau. Còn đặc biệt tìm đệ tử tu luyện hỏa hệ để đối phó ta sao? Khương Thiệu bị vạch trần ngay trước mặt. Có chút lúng túng. Hắn thở dài. Liên muội muội, ta vốn không muốn ra tay với muội, nhưng muội cứ bám giết không tha. Ta cũng không còn cách nào khác. Hay là thế này, muội giao mảnh vỡ cho ta, đợi ta chế ra thuốc giải rồi sẽ trả lại cho muội. Được không? Liên Kiều mỉm cười, Khương đại ca nói nghe hay lắm, sao không phải ngươi giao bộ hài cốt đó cho ta, để ta chế tạo thuốc giải. Muội, sắc mặt Khương Thiệu tái mét, nhìn nàng chằm chằm, muội muội đừng quá đáng, độc trên người ta, e rằng là do các ngươi âm thầm hạ xuống đấy. Làm sao ta còn có thể tin tưởng các ngươi? Liên Kiều vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sát khí. Nhưng mà, rõ ràng ngươi đã đào hài cốt đi từ lâu, lại nắm trong tay không chịu nói cho chúng ta biết. Cứ thế nhìn chúng ta trúng độc, tâm địa ngươi độc ác như vậy, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Khương Thiệu nheo đôi mắt dài, muội muội thật là khéo miệng. Nếu đã không ai chịu nhượng bộ, vậy cứ tiếp tục như vậy đi. Nhưng các ngươi bây giờ trúng độc đã sâu, e rằng chưa đến 3 ngày nữa sẽ thật sự biến thành cây. Còn ta, hắn liếc nhìn cành đào vừa mới nhú mầm trên tay mình. Mỉm cười, vẫn còn chịu đựng được, còn có chút thời gian. Mấy ngày nay nếu muội muội đổi ý, cứ đến tìm ta, được thôi. Liên Kiều cong mắt. Nhưng mà, ai cầu xin ai trước thì còn chưa biết được. Mềm không được, cứng cũng không xong. Khương Thiệu hoàn toàn hết cách. Cười lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Liên Kiều thì chọc chọc vào cánh tay Lục Vô Cửu. Cứ để hắn đi như thế. Không sao chứ, Lục Vô Cửu thản nhiên. Không sao, trên người hắn đã dính mê hồn hương. Một khi suy nghĩ sâu xa liền dễ dàng rơi vào giấc mơ. Đến lúc đó mộng mạc sẽ lần theo mùi hương mà đến, nuốt chửng giấc mơ của hắn. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Liên Kiều khẽ ngửi ngửi, trong không khí quả nhiên có một mùi hương thoang thoảng, cực kỳ nhạt. Nếu không chú ý, e rằng sẽ chỉ coi là hương thơm của cỏ cây xung quanh. Vì Lục Vô Cửu đã sắp xếp ổn thỏa, Liên Kiều bèn cùng hắn trở về phủ thái thú. Chờ Khương Thiệu nằm mơ, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Liên Kiều ngồi trong phòng mình đứng ngồi không yên, nhịn không được muốn dò xét động tĩnh bên phía Khương Thiệu. Chỉ tiếc là sau khi vạch mặt, hắn cũng không thèm giả vờ nữa. Bốn phía phòng đều đặt kết giới, Liên Kiều căn bản không thể nào vươn tay qua được. Nàng một mình chờ đợi quá sốt ruột, bèn đến phòng Lục Vô Cữu chờ cùng hắn. Những ngày này ra vào thường xuyên, ngay cả Thao Thiết cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn miễn cưỡng xách ấm trà rót trà cho nàng. Hỏi nàng muốn uống trà gì, Liên Kiều không muốn uống loại nào cả, lại chỉ vào trà của Lục Vô Cữu. Ta muốn uống của hắn. Nhóc mập tức giận, ngươi đừng được nước làm tới. Đây là thứ ngươi có thể uống sao? Liên Kiều mỉm cười tiến lại gần. Ta không những uống, mà sau này trà của hắn ta muốn uống lúc nào thì uống. Dù sao hắn cũng không nếm được vị gì, để đó cũng lãng phí. Thao Thiết im lặng, ngay cả bí mật không có vị giác chủ nhân cũng nói cho nàng ta biết sao. Nó kỳ quái đánh giá Liên Kiều, thấy nàng không giống như đến làm khách, ngược lại giống như coi nơi này là phòng của mình, ung dung tự rót trà cho mình. Còn ăn trái cây trong phòng, ăn xong lại tiện tay lấy khăn tay của chủ nhân lau miệng. Mỗi một việc đều là đang thách thức giới hạn, quả thực còn quá đáng hơn cả con mèo trong truyền thuyết kia. Điều kỳ lạ là, chủ nhân tay cầm sách, vậy mà lại coi như không thấy, thậm chí là khi Liên Kiều ăn trái cây làm rơi vỏ lên sách của hắn. Hắn khựng lại một chút, cũng chỉ đưa tay phủi đi. Cách chương.